Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là vội vã hôn. Nhưng anh khẽ hôn môi cô, động tác dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô khiến trái tim cô đập loạn không thôi. Anh vòng tay ôm cô, bàn tay mới ấm áp, làm sao? Chỉ là một chút dịu dàng như vậy cũng khiến cho cô thật cảm động. Đột nhiên tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, bị người đẩy ra. Xuân Hân giống như là chú thỏ trắng nhỏ nhắn bị kinh hãi. Bà vai khẽ run lên, chỉ thấy đứng ở cửa người đàn ông sâu đến khó dò. Em đang đợi tôi. Sa Lang đóng cửa phòng đi tới mini bar ở phía bên trái phòng ngủ, tự rót cho mình chút rượu. Khẽ lắc ly rượu, anh đi tới bên giường cúi người xuống, ngồi ngay bên cạnh cô. Tối nay bà nội khí sắc nhìn rất tốt, theo đó tâm tình của anh cũng tốt. Đưa tay nâng cầm cô lên. Cô ấy lồng mi không ngừng run rẩy, buổi sáng tự nhiên bơm bướm bị hoảng sợ. Anh đáng sợ như vậy sao? Em, có thể hay không? Trở về phòng ngủ của mình. Xuân Hân đáng thương nhìn sang Lăng trước mặt. Chúng ta đã là vợ chồng thì nên ngủ cùng nhau. Sang Lăng khẽ hừ một tiếng, kiên quyết bác bỏ đề nghị của cô. Nhưng là, Xuân Hân bất an nắm ngón tay. Nghĩa là bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật. Sang Lăng nâng tay của cô lên, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài của cô, nhàn nhạt nói. Em đã gả cho tôi, là vợ của tôi, là nữ trưởng nhân của Giang gia. Giữa chúng ta có hiệp nghị, không sai. Nhưng chúng ta là vợ chồng, đây cũng là sự thực. Tay của anh khẽ xoa gò má mềm mại của cô, sau đó nhẹ nhàng đè cô ngã xuống giường. Xuân Hân sợ hết hồn, đầy lồng ngực của anh. Cách một tầng áo sơ mi thật mỏng, cơ thể đàn ông nhiệt độ cao đến kinh người, khiến cho cô cảm giác gần như thiêu đốt. Buông em ra. Cô gầy còm sức lực căn bản không cách nào chống đỡ được với người đàn ông cao to mạnh mẽ. Bị anh chặt chẽ khóa trụ, không cách nào nhúc nhích. Tôi không có ý định buông em ra. Sang Lăng nhìn ánh mắt của cô. Em cho rằng bà nội một người trải qua sự đời. Nếu như chúng ta chẳng qua sống như hai con cá chết nằm ở trên giường. Bình thường ở trước mặt bà nội diễn cảnh tình cảm là có thể lừa gạt được bà sao? Anh lại gần cô, môi của anh cách cô rất gần. Tối nay, tôi nhất định phải cùng em ân ái. Em phải trở thành người của tôi. Dù ân hận bỗng dưng mở to hai mắt, trên mặt hiện tất cả hoảng hốt. Và đại hoảng hốt này không phải là giả vờ. Sàng Lăng nội tâm vừa động. Em là lần đầu tiên. Nhìn cô biểu tình không lưu loát, không sai, nhất định là lần đầu tiên. Anh mỉm giọng. Tôi sẽ tận lực dịu dàng, sẽ không để cho em khó chịu. Không cần. Xuân Hân tay vẫn như cũ ngăn ở trước ngực người đàn ông, khóe mắt lộ ngấn nước, muốn rơi mà không thể rơi. Điều đó càng khiến cho cô thêm động lòng người. Cô đã không có lựa chọn nào khác. Sàng Lăng giận tái mặt. 100.000 mua cô một đêm đầu, cho lẽ còn không đủ. Lại nói tôi muốn ôm cô, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt? Giọng điệu của anh tràn đầy bá đạo khiến cho người khác không thể nào phản bác. Còn có thỏa mãn. Tự tin, chắc thiên hạ, không có một người phụ nữ nào có thể cự tuyệt. Anh thật sự có đủ cái sự tự tin này, bởi vì quả thật anh khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt. Bị lồng ngực nở nang thật chặt ôm ấp lấy như vậy, bị ánh mắt nóng bỏng thật sâu nhìn chăm chú và như vậy. Vì giọng nói đầy tự tin của anh tuyên bố. Tôi muốn ôm cô, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt? Người đàn ông như vậy chính xác làm cho người ta nói không ra lời từ chối. Hay là bởi vì cô thương anh, đã yêu tới không còn tôn nghiêm, tới mức vô điều kiện. Xuân Hân quay đầu che giấu ở trong con người thận sắc bị thương. Cô thương anh cho nên không cách nào nói không. Vô luận người đàn ông này yêu cầu vô lý như thế nào, đều chỉ có thể mặc anh đối với cô. Ta cần ta cứ lấy. Sàng Lăng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bên cạnh lui tới qua lại với rất nhiều phụ nữ. Không ít người đều là mỹ nữ, không thì cũng là minh tinh. Những người này đều có vóc người như ma quỷ. Nhưng để cho anh thỉnh thoảng tim đập thình thịch, cũng chỉ có một cô gái bình thường trước mắt này mới làm ra. Cô rõ ràng nhạt nhẽo tự như một ly nước lọc, nên không hề có mùi vị. Nhưng vì cái gì bây giờ tản ra hấp dẫn và mị lực, làm cho người ta khó có thể chống cự. Giai nhân đang trong ngực mềm mại, không xương khẽ thở. Không có một người đàn ông có thể ngăn cản được loại xung động này. Sàng Lăng cũng không khống chế nổi nữa, ấn cô ngã xuống giường, tách ra chân ngọc thon dài của cô, quỳ gối giữa hai chân cô, cầm lấy dục vọng nóng rực của mình, nhắm ngay ô miệng xinh đẹp kia cắm thật sâu vào. Thật là đau. Dù ân hần thét lên, đau đớn như tê liệt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt của cô trở nên tái nhợt. Vách tường bên trong tắc nghẽn co rúc lại, theo bản năng muốn con vật khổng lồ trong cơ thể loại ra ngoài. Đừng khẩn trương thế kia, thả lỏng một chút, anh sẽ không ăn em. Giang Lăng cái trán thấm ra một tầng mồ hôi, dừng lại ở trong cơ thể cô bất động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net